Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4804. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trùng cốc bên trong, sắp chết trứng trùng nhiều vô số kể bày ra trên mặt đất, đầy đất đều là chồng chất ở trên núi, giống như hòn đá. Muốn thanh lý nhiều như vậy trứng trùng, e là cho dù là mấy vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả xuất thủ, đều cần đại lượng thời gian. Huống hồ, cổ trùng chi đạo, quỷ quyệt vô thường. Ai biết dây vào những trứng trùng này, có thể hay không bị độc của bọn họ nước gây thương tích. Đây cũng là vì cái gì Vạn Thánh Sơn cùng người áo đen hai vị đại la đạo quả võ giả cũng không nguyện ý đi đụng vào trứng trùng nguyên nhân. Tà Nguyệt Giáo, Vạn Thánh Sơn, người áo đen, thế lực ba bên giết vào trùng cốc chỗ sâu, tìm hồi lâu, cũng chưa từng tìm tới bất kỳ đầu mối nào. Giờ phút này thanh âm đã tiêu tán, cũng vô pháp phân rõ thanh âm này là từ chỗ nào truyền đến. Không thể làm gì. Người áo đen trực tiếp quả quyết vỡ ra một cái khe, đem nó mở rộng, ngạnh sinh sinh đánh ra một đầu thông hướng nội bộ đường núi. Tà Nguyệt Giáo Phi Linh Tử lập tức bắt trước, Tà Nguyệt Giáo đám người hướng về mặt khác một cái khe mà đi. Vạn Thánh Sơn Tôn Thiên Thiềm phần bụng nâng lên, không bao lâu, há mồm phun ra một cỗ chọc khí, hóa thành. Oa, âm thanh âm quanh quẩn ở trong trùng cốc, rất nhanh hắn liền căn cứ thanh âm tiếng vọng tìm được một đầu thông đạo. Thông đạo này làm sao nhỏ như vậy? Đi vào trước thông đạo, Vạn Thánh Sơn đám người trợn tròn mắt. Trước mặt thông đạo, ước chừng chỉ có hai nắm đấm lớn nhỏ. Giống như là một cái hang rắn. Võ giả tầm thường không có tu hành biến hóa chi đạo thiên địa bí pháp, căn bản khó mà đi vào. Tôn Thiên Thiềm đôi mắt lóe lên, bắt trước người áo đen cùng Tà Nguyệt Giáo võ giả, ngạnh sinh sinh từ ngọn núi trong nham thạch mở ra một con đường tới. Cái gọi là tiền nhân cắm cây, hậu nhân hóng mát. Lâm Bạch không hoảng hốt không vội đi theo bọn hắn phía sau, lựa chọn Vạn Thánh Sơn đào bới đi ra thông đạo, tiến nhập trong lòng núi. Khi Lâm Bạch tiến vào ngọn núi phía dưới thời điểm, thế lực ba bên đã sớm không thấy tăm hơi. Lâm Bạch thuận Vạn Thánh Sơn đào bới đi ra thông đạo, đi đến dưới đáy, phía trước lờ mờ không ánh sáng trong không gian, tản ra ngập trời hôi thối. Tựa như bên trong có mấy vạn bộ thi thể hư thối. Xú khí huân thiên, Lâm Bạch yên lặng mở ra Tu La Pháp Nhãn. Vậy mà phát hiện, Tu La Pháp Nhãn không cách nào xem thấu nơi đây hắc ám. Tầm nhìn cực thấp, ước chừng chỉ có chừng 10 thước. Lúc này, Lâm Bạch từ trong túi chữ vật yên lặng xuất ra Dạ Quang Thạch, linh lực thôi động ở giữa, tảng đá bộc phát ra sáng chói mục đích này ánh sáng, chiếu sáng phương viên trăm mét. Nơi đây trong không gian, quanh quẩn lấy một cỗ màu xám đen hơi khói, chồng chất ở giữa không trung. Hơi khói nào có độc, Lâm Bạch ngửi được về sau. Lập tức liền cảm giác được đầu váng mắt hoa, đầu nặng chân nhẹ. Lâm Bạch không dám khinh thường, lập tức phong bế hơi thở, vận chuyển tu vi, ngừng tụ thành lỗ âm phòng ngự, ngăn cách khí độc. Cũng là bởi vì mảnh này khí độc nguyên nhân, để nơi đây tầm mắt cực kém. Ào ào, đi lên phía trước ra hai bước, dưới chân bùn nhão cuồn cuộn, từng luồng hôi thối khí tức đập vào mặt. Trong bùn nhão, có giòi bọ nhấp nhô, Lâm Bạch một mặt không sợ người khác làm phiền. Tiếp tục đi về phía trước, đi chưa được mấy bước, phía trước liền xuất hiện một cái trứng trắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này trứng trắng, nửa đoạn dưới lâm vào trong bùn nhão, lộ ra bùn đất nửa khúc trên so Lâm Bạch đều cao, vỏ trứng bóng loáng trong suốt, Lâm Bạch giơ Dạ Quang Thạch tới gần, lờ mờ có thể trông thấy trong đó có một cái. Quái vật, hình dáng, đó là cái thứ gì? Là cổ trùng sao? Nơi đây tia sáng quá mờ, Lâm Bạch muốn xích lại gần một chút. Thấy rõ ràng. Đột nhiên, trong vỏ trứng kia, quái vật, một trận nhúc nhích, hưu một tiếng, chỉ nghe thấy tiếng xé gió truyền đến, tại Lâm Bạch mặt phía trước, trong vỏ trứng quái vật bỗng nhiên bổ ra một đao, đánh xuyên vỏ trứng, đánh úp về phía Lâm Bạch trên thân mà đi. Lâm Bạch ánh mắt đại biến, lập tức lách mình triệt thoái phía sau, tránh đi một đao này. Xoẹt, xoẹt, trong vỏ trứng quái vật, bổ ra vỏ trứng, dịch trứng lăn xuống một chỗ. Trên mặt đất giòi bọ giống như nhặt được chân bảo giống như xông lên. Đi ra vỏ trứng quái vật, Lâm Bạch lúc này mới thấy rõ ràng hắn hình dạng. Bọ ngựa, Lâm Bạch nhíu mày, nỉ non nói nhỏ. Quái vật này, hai tay như đao, bốn chân chạm đất, quay thân hai cánh, cùng bọ ngựa giống nhau như đúc. Nhưng duy nhất cùng bọ ngựa khác biệt chính là, khuôn mặt của hắn dần dần có nhân loại bộ mặt lưu lạc, nhưng tựa hồ còn không có tu luyện thành hình, lộ ra bộ mặt hình dáng đặc biệt quỷ dị dữ tợn. Để cho người ta nhìn lên liền trong lòng không rét mà run. T.A. bọ ngựa quái vung vẩy song đao, đối với Lâm Bạch gào thét một tiếng, phun ra một mảng lớn dịch trứng. Sau một khắc, hắn phóng tới Lâm Bạch mà tới. Lâm Bạch tâm niệm vừa động, ba thanh phi kiếm chém ra, đánh trúng bọ ngựa quái trên thân. Kiếm quang lóe lên, đem bọ ngựa quái xé rách thành mảnh vỡ. Màu xanh sẫm chất lỏng huy sái một mảnh, rơi trên mặt đất. Là bởi vì đạo thần quang kia nguyên nhân, những này sắp chết trứng trùng mới có thể phục sinh sao? Này địa trùng cốc, chính là vị kia đại thần thông giả trước khi chết sở kiến. Không có gì bất ngờ xảy ra, tại trong hư không tối tăm trải qua vô số năm tháng. Theo lý thuyết, trong năm tháng dài đằng đẵng, những trứng trùng này không người chăm sóc, sớm hẳn là toàn bộ chết đi mới đúng. Nhưng hôm nay nhưng lại làm cho bọn họ giành lấy cuộc sống mới. Tà Nguyệt giáo, Vạn Thánh Sơn, người áo đen đến đó rồi. Lâm Bạch giơ dạ quang thạch, tiếp tục đi về phía trước. Muốn tìm kiếm mặt khác thế lực ba bên phương vị, lại không nghĩ rằng mới vừa đi ra mấy bước, nhưng lại nhìn thấy quen thuộc đồ vật. Trứng trắng, lại là một viên trứng trắng. Vừa rồi viên kia trứng trắng ấp ra bọ ngựa quái, cái này có thể trứng trắng không có gì bất ngờ xảy ra, bên trong cũng là một cái bọ ngựa quái. Lâm Bạch khóe mắt cơ bắp co rúm, lúc này đạp trên phi kiếm, đằng không mà lên, ở giữa không trung hướng về lướt lên. Tiện tay ném ra ngoài mấy khối dạ quang thạch, bay về phía bốn phương tám hướng. Dạ quang thạch quang mang chiếu sáng một cái chớp mắt, nhìn thấy hình ảnh, để Lâm Bạch tròng mắt đều kém chút bay ra ngoài. Trong vùng không gian này, đầy đất đều là quả trứng lớn màu trắng, bởi vì vừa rồi đạo thần quang kia phất qua, những này vốn cho rằng chết trong năm tháng cổ trùng, tại giờ phút này cũng đều sống lại. Cổ trùng chi đạo, Lâm Bạch không hiểu nhiều, cũng không biết đến tột cùng là dạng gì thủ đoạn, có thể làm cho một viên trứng trùng, tại vô số năm tháng tuế nguyệt ăn mòn dưới, còn có thể sống được. Dạ quang thạch bay qua mấy ngàn mét, Lâm Bạch ánh mắt tùy theo mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt chiếu tới chi địa, cự đàn từng khỏa tựa như to lớn như bảo thạch lát trên mặt đất. Trên đỉnh đầu vách đá, cũng treo đầy quả trứng lớn màu trắng. Một màn này, thấy Lâm Bạch tê cả da đầu. Nhất là Lâm Bạch chú ý tới không ít trứng trắng bên trong bọ ngựa quái, đã bắt đầu nhúc nhích, như muốn phá xác mà ra. Lấy vừa rồi Lâm Bạch chém giết bọ ngựa quái thủ đoạn đến xem, cái này bọ ngựa quái cũng không khó đối phó. Tu vi cũng không phải là rất gây ết ủng bố, nhưng cổ trùng chi đạo. Từ trước đến nay đều không phải là lấy lực lượng thủ thắng. Cổ trùng chi đạo thủ thắng mấu chốt, ở chỗ, số lượng ưu thế, giống bên trong vùng không gian này cự đàn, Lâm Bạch không cách nào phân rõ có bao nhiêu cái, vẻn vẹn ánh mắt chiếu tới phạm vi bên trong, trăm mét không gian liền có trọn vẹn mấy trăm khỏa cự đàn. Vừa rồi dạ quang thạch bay ra ngoài, mấy ngàn thước đều không có chạm đến vách tường, vậy đã nói rõ nơi đây cực kỳ bao la, trong đó cự đàn, tất nhiên nhiều vô số kể. Hàng ngàn hàng vạn quái vật phá xác mà ra, không muốn mạng trùng sát mà đến, nghĩ đến một màn này, chỉ sợ là đại la đạo quả đều được trong lòng run sợ. Cách chương.